Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2110, tự đoạn song trường, góc truyện audio.com, hơi thở phù, ha ha ha, tiểu lãng cách nghe Dương Minh châm chọc cửu trưởng lão là rác rưởi, càng cười đến không được. Dương Minh không có tới trước này hai vị trưởng lão có thể nói là kéo đến độ muốn hơi nước, một tay lấy súng tự động xoa nắn thành một người cái tiết bóng, nhưng là này thì thế nào? Tiết bóng không chỉ bị Dương Minh một cước dẫm lên biết hơn nữa một quyền còn nghĩ vậy cái gì thôi trưởng lão đầu cấp xô đánh bạo tạc. Kỳ thực, ta chỉ là tới đánh tương du đích, cửu trưởng lão có chút nghẹn khuất hắn khi nào như thế nghẹn khuất cúa. Thế nhưng tu luyện giả thế giới chính là như vậy tử, không có đạo lý thực lực chính là đạo lý. Dương Minh một quyền kia nơi biểu hiện ra thực lực nhượng hắn sợ. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính, hắn nhất khiếp sợ chính là tại thôi trưởng lão hỏa long quyền thức thứ 11 toàn lực công kích dưới, Dương Minh cư nhiên lông tóc không tổn hao gì, này có thể sao? Coi như là kim trung cháo đại thành người, tại đây một quyền dưới, cũng không khả năng không bị thương, trừ phi đối phương là thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực kim trung cháo đại thành người. Thế nhưng, nếu như Dương Minh thực sự là thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực ngoại gia tu luyện giả, vậy phiền toái cũng chỉ có là thiên cấp hậu kỳ thực lực thái thượng trưởng lão là đối thủ của hắn. Bởi ngoại gia tu luyện giả chỉ là luyện thể duyên cớ tổng thể thực lực lúc nào cũng so với nội gia tu luyện giả thấp một người cái cùng bậc. Người tới chỗ đổ rác đánh tương du, Dương Minh hỏi ngược lại, vừa rồi, ta không nói gì, là thôi trưởng lão nói, muốn đưa ngươi ra đi. Ta không có mở miệng. Cửu trưởng lão ủy khuất nói, nếu không, ngươi coi như ta là rác rưởi đi sao? Không được, Dương Minh thản nhiên nói, tử tội nhưng miễn, mang vạ khó thoát ngươi tự đoạn xong trường đi sao? Ta, cửu trưởng lão nghe xong Dương Minh nói, trên mặt xẹt qua một tia khuất nhục cùng với phẫn nộ thần sắc. Ngươi đã không muốn, ta đầy giúp ngươi thế nhưng ta xuất thủ, ngươi chỉ sợ cũng cùng với vị kia thôi trưởng lão làm bạn đi. Dương Minh mỉm cười, ta, hảo, ta tự đoạn xong trường. Cửu trưởng lão hít sâu một hơi, tuy rằng trong lòng không cam lòng, rồi lại không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn không cam lòng, bởi vì hắn tận mắt tới rồi Dương Minh dây giết thôi trưởng lão, mà thôi trưởng lão toàn lực một kích nhưng không có đối Dương Minh tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Cho nên, cửu trưởng lão ở trong lòng ước định một chút lợi và hại. Nếu như Dương Minh xuất thủ nói, chính mình rất khả năng thì bước thôi trưởng lão dập khuôn theo trực tiếp chết ở chỗ này, vì vậy, hắn không thể không ủy khuất đáp ứng xuống tới tự đoạn song trường. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, răng rác, hai tiếng giòn vang, cửu trưởng lão nhưng thật ra không thể ướt át bẩn thỉu. Dụng chính mình tay trái cắt đứt tay phải, lại dùng nửa đoạn cánh tay phải, đập chặt đứt cánh tay trái. Hiện tại, có thể đi à? Cửu trưởng lão có chút hối hận, đây là ám giả công chuyện tình. Chính mình tiếp cận cái giám náo nhiệt, hiện tại được rồi, cánh tay chặt đứt thiếu chút nữa nhi thì chết ở chỗ này, thật là, lần sau nói cái gì cũng không vô giúp vui. Chuyện này, hay giao cho thái thượng trưởng lão đi xử lý đi sao? Trước mắt loại này khủng bố tồn tại, không cần phải. Trêu chọc, có thể, ngươi trở về. Góc truyện audio.com, mật báo cho các ngươi lần này nói tính mang, đeo, đội người kia. Nhượng hắn lại cùng với ta nói chuyện, chuyện này vội vàng giải quyết. Dương Minh đối cửu trưởng lão nói rằng, giữ lại ngươi, chính là vì cho ngươi đi báo tin nhi, không có cho ngươi tự đoạn hai chân, cũng là bởi vì cái này, cho nên. Ngươi không để cho ta thất vọng, nếu không, ta nhớ kỹ ngươi lai lịch thiên đan môn sao chứ ta tìm được ngươi. Không nên vọng tưởng trực tiếp chạy trốn, ta, có đem của ngươi nguyên nói gây cho ám giả cung thái thượng trưởng lão đích. Nàng là lúc này đây mang, đeo, đội người. Cửu trưởng lão thở dài, tuy rằng đối phương nói như thế thập phần tàn nhẫn, hắn trở về thiên đan môn, sợ hắn tìm tới cửa sao chứ. Thiên đan môn không có thể như vậy ngồi không? Thế nhưng, lời này hắn lại là cũng không nói gì, dù sao thiên đan môn không cần phải. Bởi vì ít như vậy chuyện này trêu chọc tới một người cường địch, hắn đã nhìn ra, Dương Minh phải là ngoại gia đại thành người thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ. Loại này tại môn phái trong lão tổ cấp bậc chính là tồn tại thiên đan môn trừ phi đầu có bệnh mới có thể đi chủ động trêu chọc. À, mau đi đi. Dương Minh phất phất tay, sốt ruột nói. Cửu trưởng lão nhìn thoáng qua đống rác bên trong thiếu đầu thôi trưởng lão thi thể, do dự một chút hay không có đi đem chi mang về, mà là chính mình một người, xám xịt mặt đất cửa một chiếc xe tử, xe mặt trên hiển nhiên quan lại cơ đích cũng không phải dụng cửu trưởng lão này chặt đứt tay người đi lái xe. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Xấu hổ ta tới tựa hồ có chút chậm, bất quá coi như đúng lúc. Dương Minh nhún vai, mỉm cười nhìn về phía Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi. lần này ta hẳn là gọi các ngươi Trần Trạch cùng với Đào Lâm Phương, hay Sở Bằng Triển cùng với Dạ Uyển Nhi đâu? Dương Tiên Sinh, xấu hổ, lần trước, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, không đủ theo thân phận chân thật cho biết là có bất đắc dĩ khổ chung đích ngươi minh bạch. Sở Bằng Triển cười khổ một lần nói rằng, không nghĩ tới, lần trước ngươi giúp ta dịu dàng nhi đại ân, lúc này đây, trùng hợp lại giúp chúng ta đại ân. Ta là đã bị cha nuôi mẹ nuôi nhắc nhở tới giúp ngươi môn bề bộn đích. Dương Minh cười nói, lần này cũng không phải trùng hợp. À, Sở Bằng Triển sừng sốt, của ngươi cha nuôi can mụ, là Lưu Duy Sơn cùng với Sở Tuệ Phương, cũng chính là của ngươi bác cùng với Dương. Dương Minh nói, ta tới nơi này trước ra mắt phụ thân của ngươi. Nguyên lai là như vậy, Sở Bằng Triển bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói, ngươi thế nào nhận được tin ngắn sau vẫn chạy qua đây, phụ thân ta nhất định cũng cùng ngươi đã nói thượng cổ môn phái chuyện tình, xem ra, Dương Tiên Sinh là định liệu trước. Định liệu trước nhưng thật ra chưa nói tới, chỉ bất quá hai người kia có chút kém. Dương Minh lắc đầu thôi trưởng lão trước một quyền kia đánh vào Dương Minh trên người, Dương Minh hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Này siêu cấp hãy kim cương cột thật đúng là lì lợm nước lửa bất xâm, lửa kia long quyền cực nóng hỏa diễm, đối với Dương Minh mà nói, một chút cảm giác cũng không có. Dương Tiên Sinh, đa tạ nhưng thật ra Uyển Nhi đánh giá thấp ngài thực lực. Dạ Uyển Nhi cũng từ khiếp sợ trong phục hồi tinh thần lại có chút mừng rỡ, lại có nhiều lo lắng, lo được lo mất. Dương Minh tuy rằng tạm thời dẹp loạn phiền toái trước mắt thế nhưng lần này mang, đeo, đội người, là thái. Góc chuyện audio.com Thượng trưởng lão chân chính lợi hại người, là cái này thiên cấp hậu kỳ thực lực thái thượng trưởng lão, mà không phải thôi trưởng lão cùng với cửu trưởng lão. Không biết thái thượng trưởng lão tới, Dương Minh có đúng hay không còn có thể đủ dễ dàng ứng phó đâu. Ha ha, Dương Minh cười cười cũng không có nhiều hơn giải thích Dạ Uyển Nhi cũng không phải là đánh giá thấp hắn, mà là theo Dương Minh lần trước biểu hiện ra thực lực lại cùng với hiện tại không thể so sánh nổi. Dương Minh đi miêu cương, truyền thừa hữu trưởng lão siêu cấp hãy kim cương cổ, lại dùng đơn giản hóa hãy đại lực thần cổ thực lực kia tự nhiên là không giống với. Bất quá, Dương Tiên Sinh, ngài giết thôi trưởng lão, xem như là cùng với ám giả cung kết liễu đại cừu. Sự tình, sợ rằng không thể chết già. Dạ Uyển Nhi có chút lo lắng nói. Cách chương.